Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Hắn thanh âm như vậy ách, Quan Hy nâng lên tiểu đầu. Một đôi đen thùi mắt to tựa hồ có một tầng vụ mênh mông thủy khí. Vừa nặng phục một lần vừa rồi mà nói. Cửu gia, ngày hôm nay buổi tối, bảo ta Quan Hy được không, này tựa hồ là trưng cầu mà nói. Nhưng nghe lại có khẩn cầu ý tứ hàm xúc, Tiêu Cửu Diêm trong lòng khác thường, nhưng cũng không có đến hỏi vì cái gì yếu kêu nàng Quan Hy. Chính là nghĩ hắn này tiểu ngốc thái thái cũng là quá mức coi trọng chính mình nghệ danh. Hảo, hắn thản nhiên vuốt cằm, sâu thẳm lại sâu thẳm tầm mắt nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp giọng nói, đem quần áo thoát Quan Hy, ngoạ tào. Một cái cử thương cảm mà nói để vì cái gì lập tức nhảy đến cởi quần áo mặt trên. Chừng mực quá lớn nàng ngượng ngùng, Quan Hy cắn thần, khó xử, cửu ra cái dạng này. Quả thực tựa như vẫn tiểu đà điểu, lại muốn trốn tránh rúi đầu vào hạt cát lý. Tiêu Cửu Diêm làm sao nhìn không thấu tiểu túng hy tâm tư. Hắn sờ soạng nhất sờ của nàng nộn sinh sôi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói. Muốn ta giúp ngươi thoát, ngữ khí mang theo điểm ý cười. Không cần, Quan Hy vội vàng trả lời. Sợ thật sự làm cho cửu gia giúp nàng thoát. Nàng nhìn nhìn cửu gia, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Cửu gia trên người liền một cái khăn quàng cổ, nhất xả liền xong việc. Trên người nàng còn là trọn vẹn áo ngủ ngủ khố. Quả thật, nếu yếu phát sinh sự tình gì, là muốn thoát, cửu gia vừa rồi nói mặc cái gì. Đều là yếu thoát, nàng biết, đều biết, tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới. Quan Hy thanh âm đặc biệt cảm thấy thẹn. Cửu gia, ta chính mình đến, là được thanh âm nhỏ. Tiểu nhân, kỳ cục, nhỏ như muỗi kêu nột, không cẩn thận nghe căn bản nghe không ra nàng nói gì đó. Thoát đi, nam nhân thản nhiên nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc ngữ khí, càng bình thường không khác. Nhưng lắng nghe, có năng lực nghe ra một chút dị thường khàn khàn, Quan Hy càng cảm thấy thẹn, nàng hiện tại ở cửu gia trên người, yếu thoát, phải trước đứng dậy, theo cửu gia trên người đứng lên, Quan Hy hai tiểu bạch tay niết quần áo một góc, nam nhân tầm mắt lạc trên người nàng, nóng rực lại trắng ra, như vậy không kiêng nể gì, cửu gia Quan Hy nắm bắt quần áo một góc. Muốn đem bộ đầu áo ngủ hướng lên trên lưu động tác đều không có. Nàng nho nhỏ thanh nói. Ngài, có thể hay không trước nhắm mắt lại. Chờ ta thoát, ngài tái mở. Tiêu Cửu Diêm theo trong cổ họng tràn ra khàn khàn thanh âm. Cũng không phải không thấy quá. Còn thẹn thùng, cửu ra. Quan Hy xấu hổ não nhất dậm chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hoàn toàn hồng thành một cái tục thấu cây táo. Rất có cửu gia không nhắm mắt, nàng sẽ không thoát tư thế, tiểu túng hy cũng liền phía sau đặc biệt có dũng khí. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm nàng xem vài giây, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Quan Hy gặp cửu gia nhắm mắt, làm chuyện thứ nhất tình không phải cởi quần áo, mà là ba bước cũng chỉ hai bước, trước đêm phòng đăng đóng, sáng ngời phòng, chợt ám xuống dưới, như vậy minh ám trong lúc đó khác biệt. Nam nhân chính là nhắm, cũng có thể cảm giác ra đến, trong bóng đêm, hắn nhíu mi, nhỏ bé thần cũng là gợi lên một chút độ cong, hắn này tiểu ngốc thái thái, cũng là rất thẹn thùng, Quan Hy tắt đèn, tiểu bạch tay niết góc áo niết gắt gao, rốt cuộc vẫn là động tác chậm rãi, trước đem áo ngủ thoát, sau đó là ngủ khố, tái sau đó, là tiểu nội, hiện tại nàng. Cả người quang lòa, nàng chậm rãi đi qua đi, đi đến cửu gia bên người, tế nhuyễn thẹn thùng thanh âm nhẹ nhàng nói, cửu gia, ta tốt lắm ân đi. Tiêu Cửu Diêm mở mắt ra, hắn vừa rồi là từ từ nhắm hai mắt, đã muốn quen thuộc hắc ám ân đi phòng tuy rằng quan đăng, nhưng vẫn là vài ánh trăng xuyên thấu qua không có lạp nhanh bức màn chiếu xạ tiến vào. Mông lung hôn ám không gian. Hắn có thể nhìn đến hắn con gái quang lòa, chạm ở trước mặt hắn. Quan Hy, hắn nhớ rõ nàng vừa rồi yêu cầu. Mát lạnh thanh âm như vậy ách, hôm nay biên biên lại thông chi. thượng cái yếu lùi lại tương đương lại có cái thủ quy pi cây xuẩn nặc nhị cũng không phải hiểu lắm. Xét thấy phía trước hai lần pi cây đều không có quá lần này chúng ta sẽ theo duyên đi. Sao sao đát tương đương khi nào thì thượng cái tái thông chi cáp. Hết chương.